Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách đó mấy chục bước, không thể tránh né. Trần Tam Thạch ra tay trước đó, có một lần, thậm chí là để cứu mạng thái giám, đối phương lại coi là thử thăm dò thực lực của hắn. Thôi vậy, không nên có chút tin tưởng nào với các ngươi. Trước khi kịp phản ứng, một miếng ngọc bội bay lên trước mặt, phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, trong màn đêm, giống như một khối sắt nung chảy, sau đó bùng phát ra ngọn lửa màu đỏ tươi, giống như đầu rồng, chỉ trong nháy mắt đã phun ra mấy quả cầu lửa. Cái gì? Luyến Công Công kinh hãi thất sắc. Bọn họ trơ mắt nhìn pháp thuật của mình, trong nháy mắt tiếp xúc với cầu lửa đã hóa thành cho bụi. Sau đó cầu lửa với thế không thể cản phá, tốc độ khó có thể bắt kịp bằng mắt thường đã đến trước mặt. Ầm ầm ầm. Hai cao tầng của Tầm Tiên Lâu, trong nháy mắt tiếp xúc với dị hỏa đã bị nuốt chừng hoàn toàn, giống như rơm rạ bị đốt cháy, thậm chí không chống đỡ được hai nhịp thở đã chỉ còn lại xương cốt, lại bị gió đêm thổi bay, hòa làm một thể với bùn đất và cây cối. Đồng thời, Võ Thánh Phạm Thiên Phát cũng vội vã chạy đến, phía sau hắn còn có hai cao tầng của Hương Hỏa Thần Giáo. Ầm ầm. Trần Tam Thạch dứt khoát dùng hết dị hỏa vốn không còn nhiều lắm trong ngọc bội. Lại là hai quả cầu lửa, trực tiếp thiêu chết thêm mấy người của Tầm Tiên Lâu. Chỉ còn lác đác hai ba người chạy trốn, không biết tung tích. Đây, Tào Phàm và Phạm Thiên Phát cùng những người khác chạy đến đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động sâu sắc. Trương Đại Hiệp, quả thực là tiên nhân. Tào Phàm trố mắt líu lưỡi. Ngay cả Phạm Thiên Phát cũng khá kiêng dè, giữ khoảng cách ở ngoài trăm bước, không dám đến gần. Trần Tam Thạch thản nhiên thu hồi những mảnh vỡ của ngọc bội bị hỏng. Thứ này, thực sự là không bền. Cộng thêm dị hỏa rất lợi hại, ngọc bội khó có thể chịu đựng được. Vừa rồi cho dù dừng lại, 9/9 cũng sẽ bị hỏng. Vì vậy, Trần Tam Thạch dứt khoát dùng hết luôn, cũng coi như là răn đe người của Hương Hỏa Thần Giáo, tránh cho lại có người này ra ý đồ xấu, nếu thực sự không có tác dụng thì chỉ đành dùng hết kiếm khí thuật còn lại, sau đó nhân cơ hội thoát thân. Nhưng rõ ràng, rất có hiệu quả. Sau khi chứng kiến dị hỏa, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo sự kính sợ. Thứ này để bản đại hiệp bảo quản. Trần Tam Thạch bỏ sách và ngọc bài trong hộp vào ngực, nhìn mọi người, thản nhiên nói, ai tán thành, ai phản đối. Không ai phản đối. Phạm Thiên Phát lên tiếng nói, Trương đại hiệp bảo quản trước đi. Việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng tiến vào trong hành cung, thánh tăng bọn họ chắc là sắp đến nơi rồi, không còn thời gian để lãng phí nữa. Đi mau. Một đám người, dẫn theo giáo đồ của Hương Hỏa Thần Giáo, chạy về phía hành cung Tử Vi. Trần Tam Thạch lúc đầu đi theo bọn họ, không để lại dấu vết sử dụng kỹ nghệ, liếm tức tàng thân, sau đó khi sắp đến nơi thì đột nhiên rẽ sang hướng khác, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Đùa à. Những người này đều đợi đến khi trời sáng giết Trần Tam Thạch. Trương Lại Từ há lại thật sự đi giúp đỡ làm việc vặt. Hơn nữa, lý do hắn vội vã rời khỏi địa quật, chính là vì đột nhiên hiểu ra một chuyện. Cán cân đo lường thắng bại của đêm nay, chỉ sợ là đã xuất hiện độ nghiêng. Đặng Phong, Trần Tam Thạch tập hợp Huyền Giáp Quân vẫn đang tìm kiếm trên núi, ra lệnh cho tất cả huynh đệ, theo ta trở về núi Tử Vi. Hành cung Tử Vi, Hắc Y Tăng Nhân và Lữ Tịch sóng vai, sải bước đi về phía Thái Chân Điện, nơi Hoàng đế nghỉ ngơi, phía sau hắn có mấy cao tầng của Hương Hỏa Thần Giáo đi theo, cùng với 100 tên tinh nhuệ Hổ Bí Quân âm thầm ở lại chưa rời đi. Trên đường đi, tất cả những người dám ngăn cản đều bị giết tại chỗ. Khi bọn họ sắp đến nơi thì tạm thời dừng lại. Phạm Thiên Phát và những người khác kịp thời chạy đến. Sau đó là tất cả những người tham gia hành động lần này trong triều đình. Có võ tướng, có thái giám, có hổ bí quân, có kim mô vệ, thậm chí còn có một số văn quan lão thần có địa vị tương đối cao. Những người này vốn có người ở trong sáng, có người ở trong tối. Nhưng vào thời khắc quan trọng ngày hôm nay, bọn họ đều nổi lên mặt nước, định đánh cược một lần, hoàn toàn kết thúc tất cả. Sao không thấy Trường Tôn Húc Thăng? Hắc Y Tăng Nhân lần mò chuỗi tràng hạt, cao thủ của Cẩm Y Vệ cũng không xuất hiện. Thánh Tăng, Phạm Thiên Phát nói, Cẩm Y Vệ vốn không phụ trách canh gác tầm cung, trong đó có một bộ phận tương đối lớn vẫn đang ở trong thành truy bắt Lý Cung, theo thời gian ước tính, bọn họ sẽ đến trong vòng nửa canh giờ. A Di Đà Phật, vậy chúng ta mau chóng thôi. Đợi đã. Tào Phàm ngắt lời, Trương Đại Hiệp đâu? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở đây. Mọi người quay đầu lại, mới phát hiện người đã sớm biến mất. Bị lừa rồi. Phạm Thiên Phát tức giận, người này lấy được di vật của Thái Tổ, xem ra là không định giúp chúng ta rồi. A Di Đà Phật, cứ mặc kệ hắn đi, vốn cũng không trông cậy vào hắn. Hắc Y Tăng Nhân ngoài dự đoán lại bình tĩnh, Trương Lại Từ này thực lực sâu không lường được, hắn không đối địch với chúng ta đã coi như là rất tốt rồi. Còn về di vật của Thái Tổ, đợi sau khi sự việc thành công, Bần Tăng sẽ tự điều động toàn bộ người trong giáo đi tìm hắn, sớm muộn gì cũng có thể tìm được, vẫn là tập trung vào trước mắt đã, ra tay thôi. Giác, lại có hai tên thái giám phụ trách trực đêm ngã xuống. Phía trước không còn bất kỳ sự ngăn cản nào. Hắc Y Tăng Nhân ra hiệu cho mọi người đi theo, động tác không thô bạo, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ lim, Cót két. Trong điện, tường giá nến cháy suốt đêm, lấp đầy không gian rộng lớn bằng ánh sáng ấm áp, cho đến khi cửa phòng mở ra, gió đêm thổi vào trong điện, ánh sáng mới bắt đầu trở nên chập chờn. Trong đại điện trống trải, lão hoàng đế mặc đạo bào ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt nhập định. Đối với đám người chậm rãi tiến vào trong điện, hắn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như hoàn toàn bước vào một thế giới khác, không cảm nhận được âm thanh bên ngoài. A Di Đà Phật, bần tăng bái kiến bệ hạ. Hắc Y tăng nhân chắp tay thi lễ Phật. Những người khác cũng đều quỳ xuống hành lễ. Thần đợi bái kiến bệ hạ. Sau đó, trong tầm cung liền chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Hoàng đế bệ hạ, Hắc Y tăng nhân nói, bần tăng biết ngài có thể nghe thấy. Âm thanh trong trẻo và kéo dài vang vọng trong tầm cung. Hôm qua hoa nở đầy cây đỏ, hôm nay hoa rụng trống trơn cành. Tươi tốt nhờ ba xuân ấm áp, đổi thay theo một đêm gió lạnh. Thời gian bên ngoài vốn tự tại, sinh diệt trốn nhân gian ai hay. Trăm năm vinh nhục thịnh suy, thoáng qua, đều như một giấc mộng. Một bài thơ ngâm xong, cuối cùng Hoàng đế Long Khánh cũng từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn thấy giáp trụ dày đặc trước mặt, cùng với binh khí dính đầy máu tươi, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, mặt như hồ phẳng lặng, giọng nói càng như giếng cổ không gợn sóng, không có bất kỳ khác biệt nào với ngày thường. Chư vị ái khanh, đêm khuya đến gặp chấm, không biết có việc gì quan trọng. Hoàng thượng, Hắc Y tăng nhân cung kính nói, bần tăng có một việc muốn thỉnh cầu. Việc gì? Long Khánh đế vung phất trần, cứ nói. A Di Đà Phật. Hắc Y tăng nhân thở dài, nghe nói đại thịnh hoàng đế bệ hạ một lòng hướng đạo, là người xuất gia thanh tịnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như vậy, nhưng... Hắn chuyển giọng, cá và gấu không thể cùng có. Nếu bệ hạ đã là vua một nước, thì nên lấy giang sơn xã tắc làm trọng, đây là trách nhiệm phải gánh vác. Tu tiên vấn đạo, vốn là việc của người như bần tăng nơi sơn giã. Nếu bệ hạ cố chấp, chỉ bằng nhường lại ngôi báu, cũng tốt để chuyên tâm tiềm tu, biết đâu lại có thể đột phá lớn hơn trên tiên đồ. Đúng vậy, bệ hạ. Một lão thần tiền triều hơn trăm tuổi, da như vỏ cây khô, dưới sự dìu đỡ của mấy người mới quỳ xuống được. Người này là sư phụ của hoàng đế, thái sư năm xưa, được phong tước quốc công, uy vọng trong triều cực cao. Bệ hạ, giọng của lão vì quá già nua, đã có chút không nghe rõ, nhìn lại xưa nay, bệ hạ đã là vị đế vương tại vị lâu nhất, tương lai nhất định lưu danh sử sách, nếu lại thực hiện việc nhường ngôi như tam đế thượng cổ, thì chính là thiên cổ nhất đế. Từ thái sư, chấm đã ban cho ngươi đặc quyền lên triều không cần quỳ lạy, cần gì phải hành lễ. Long Khánh đế vậy mà trực tiếp ra lệnh cho những người đến bước cung, các ngươi còn không mau đỡ thái sư dậy ban ghế. Đây, Phạm Thiên Phát cùng những người khác ngẩn ra, nhưng cuối cùng vẫn làm theo chỉ thị. Bệ hạ, từ thái sư ngồi trên ghế, vẫn kiên trì nói, lão thần có ghế nghỉ hay không không quan trọng là giang sơn của đại thịnh triều ta cần nghỉ ngơi. Được rồi, chấm hiểu ý ngươi rồi. Long Khánh đế ngắt lời, các ngươi chẳng qua là cảm thấy chấm già rồi, lú lẫn rồi, muốn chấm thoái vị, được thôi, vậy các ngươi nói xem, sau khi chấm thoái vị, các ngươi tiến cử ai kế vị? A Di Đà Phật, đương nhiên là thái tử điện hạ. Hắc Y tăng nhân xoay chuỗi tràng hạt, về tình về lý về lễ, đều nên để thái tử điện hạ đã giám quốc hơn 40 năm kế thừa đại thống, mới có thể ổn định thiên hạ, khiến đại thịnh triều tiếp tục hưng thịnh. Thái tử cũng không tệ. Long Khánh đế bình thản nói, hắn từ nhỏ đã hiếu thuận, cũng chăm chỉ, có hoài bão, năng lực cũng không kém, những điều các ngươi nói đều không sai, chấm nên truyền ngôi cho thái tử. Ngón tay Hắc Y tăng nhân ngừng búng tràng hạt. Từ khi bọn họ xông vào tầm cung, mọi thứ đều quá bình tĩnh. Lão hoàng đế đối với bọn họ, giống như một buổi triều hội bình thường đến không thể bình thường hơn, dường như thực sự đang bàn chuyện thoái vị lập chữ, chứ không phải là một cuộc chính biến bức cung. Nhưng hoàng đế là già, không phải ngu. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt đại đa số người, lão hoàng đế chẳng qua là biết điều mà thuận theo. Nếu bệ hạ thực sự nghĩ như vậy, thì không gì tốt hơn. Hắc Y tăng nhân chắp tay, vậy xin bệ hạ soạn chiếu thư, bần tăng ở đây hứa rằng, sau khi bệ hạ thoái vị sẽ làm thái thượng hoàng, có thể ở Côn Lôn Sơn chuyên tâm tu hành, tuyệt đối không ai quấy rầy. Lúc hắn nói chuyện, đã có người lấy bút mực và lụa viết sẵn sàng. Được, được, nhìn ra được, các ngươi đều là những kẻ lo lắng cho nước nhà, việc làm hôm nay cũng là vì xã tắc của đại thịnh triều ta, đại thịnh triều có được một nhóm trung thần lương tướng như các ngươi, giang sơn vô lo, chỉ là... Long Khánh đế ngừng lại, rõ ràng âm lượng không thay đổi, nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh sống lưng, chấm, thực sự già rồi sao? Quần thần im lặng, nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Về tuổi tác mà nói, năm nay bệ hạ 99 tuổi, sắp tròn 100 tuổi. Đương nhiên là già đến không thể già hơn. Dân gian có câu, người qua 70 đã là xưa nay hiếm, cho dù là gia đình quan lớn, dựa vào bảo dược dưỡng thân, sống qua 80 đã coi là thọ, sống lâu hơn nữa, vạn người mới có một. Dư thái sư hiện nay 102 tuổi. Là sống lâu, nhưng cũng chỉ là chuyện 1-2 năm nữa. Nhưng nhìn lại hoàng đế bệ hạ. Thời trung niên bệnh tật triền miên, dù sau này tu đạo, cũng thường xuyên ốm đau, 5-6 năm trước, càng là dáng vẻ sắp chết, mãi đến hơn 2 năm trước, mọi thứ đột nhiên tốt lên. Chưa nói đến cái khác. Mấy ngày trước, Hoàng đế dẫn văn võ bá quan lên núi ngắm cảnh đã cho thấy, tuổi càng ngày càng lớn, nhưng sức khỏe càng ngày càng tốt. Đều không nói gì, ha ha. Long Khánh đế cười nhẹ, xem ra, trong lòng các ngươi, chấm cũng không phải là già đến sắp chết rồi, lại vì sao đề cập đến chuyện thoái vị, không sợ chấm thoái vị rồi, thiên hạ đại loạn. Bệ hạ, lời này là ý gì? Hắc Y Tăng Nhân nói, thái tử kế vị là ý nguyện của mọi người, sao có thể thiên hạ đại loạn? Thái tử là chư quân không sai, nhưng các ái khanh. Long Khánh đế vẫn giữ giọng điệu chậm rãi, nhưng âm thanh lại khiến người nghe như nghẹn ở cổ họng, các ngươi có phải đã quên, thái tử nhiều bệnh, hôm nay lại bị kinh động, khó khăn lắm mới gánh xong trọng trách giám quốc, chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian dưỡng thân, các ngươi lại chạy đến làm ầm lên như vậy. Các ngươi định để thái tử mang bệnh tiếp tục lo việc nước, rồi mệt chết sao? Hắn là thái tử, là chư quân, càng là con trai của trẫm. Các ngươi không đau lòng, trẫm là cha cũng đau lòng. Nếu các ngươi cứ nhất quyết muốn đẩy thái tử lên trước, vậy trẫm thực sự phải nghi ngờ. Trong đám trung thần lương tướng này, thực sự có một hai con sâu làm dầu nổi canh, những kẻ có ý đồ riêng. Tào Phàm, Hoàng gia gia nói đúng không? Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng ngước mắt, nhìn về phía Tào Phàm đang đứng ở góc tường không dám nói gì. Hoàng gia gia, trước khi đến, Tào Phàm đã hạ quyết tâm 3 lần, nhưng khi thực sự đến trước mặt người này, vẫn có chút không kiểm soát được sợ hãi, hắn đi đến trước mặt mọi người, nhẹ nhàng quỳ xuống, Hoàng gia gia nói đúng, thân thể của phụ vương quả thực không tốt. Thấy chưa, cháu của chấm cũng biết. Long Khánh đế ngồi dưới đất, nhưng ánh mắt như đang nhìn xuống họ từ trên cao, chấm nhớ, Hiếu Tông hoàng đế của Yến quốc tiền triều cũng như vậy, khi bệnh nặng thì bị ép lên ngôi, không quá 2 năm đã mệt mà chết, để lại thái tử còn non nớt, để lại cục diện chủ yếu thần cường, sau đó bắt đầu loạn thất vương. Tiền Yến cũng từ thời điểm này mà từ thịnh chuyển suy, không lâu sau đó lại xảy ra loạn thất vương. Xem ra, trong các ngươi có người, đọc sách không tệ, còn biết áp dụng vào thực tế. Một cuộc bức cung chính biến, vốn nên ào ạt mà đến, nhanh chóng kết thúc. Kết quả từ khi vào cửa đã không đúng. Vài câu tranh luận, ban đầu lấy, xã tắc, làm lý, muốn ép hoàng đế thoái vị của quần thần, dần mất đi lý do để tiếp tục, vậy mà không biết nên trả lời thế nào, cũng mất đi khí thế ban đầu. Bệ hạ, chúng thần tuyệt không có ý này. Chúng thần đều là trung thần của đại thịnh triều, mặt trời mặt trăng có thể chứng giám, những gì làm được, đều vì giang sơn xã tắc. Chấm tin các ngươi cũng là bị gian nhân xúi dục, nhất thời hồ đồ. Long Khánh đế trầm giọng nói, bây giờ tình ngộ vẫn chưa muộn, đều ra ngoài trước đi, có chuyện gì để sáng mai chiều sớm hãy nói, chấm hơi mệt, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Đây, quần thần bối rối. A-di-đà Phật, hoàng đế bệ hạ, quả là có một chiêu ngụy biện rất hay. Thời khắc quan trọng, Hắc Y Tăng Nhân nhấn mạnh giọng điệu, hắn biết không thể duy trì được vẻ khách khí bề ngoài nữa, chỉ đành bắt đầu công kích, vậy chúng ta hãy nói về, những năm bệ hạ bế quan tu đạo, dung túng gian thần tạo ra loạn lạc triều đình, dẫn đến bách tính thiên hạ khổ không thể tả, mà phải thoái vị, bảy tội lớn. 1. Mấy chục năm trước, bệ hạ cưỡng chế yêu cầu cả nước trồng linh hòa vô dụng, chiếm giữ 1/10 đất canh tác, 1/10 này chính là dư lương mỗi năm của bách tính, từ đó trở đi, năm đủ bách tính miễn cưỡng no bụng, đến cuối năm nhà nào cũng sạch sẽ, hễ là năm mất mùa, chính là chết đói đầy đường, dân không sống nổi. Xin hỏi bệ hạ, những tiên thảo vô dụng này, sau khi nhập kho mỗi năm, rốt cuộc dùng để làm gì? Ngoài việc làm suy yếu quốc lực đại thịnh triều ta, còn có tác dụng gì? 2. 20 năm trước, bệ hạ chỉ riêng việc xây dựng Vạn Thọ Cung đã tiêu tốn 1/2 ngân khố của năm đó, gỗ sử dụng đều là từ nơi cách xa hàng ngàn dặm vận chuyển đến kinh thành, dẫn đến năm đó ngay cả tiền cứu trợ thiên tai cũng không có, liên tiếp gây ra 3 cuộc nổi loạn. 3. Đất đai phía Nam. 7. Cũng là trong những việc bệ hạ làm, khiến bách tính thiên hạ không thể chịu đựng nổi, Vân Châu 10 ngày. Lúc đó Vân Châu, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà cửa ngõ mở toang, mặc cho man tộc đồ sát bách tính triều ta. Trước khi khai chiến, bệ hạ còn bí mật tiếp kiến sứ giả man tộc. Hỏi bệ hạ, có phải thông đồng với giáo đồ vu thần, dùng bách tính triều ta, tiến hành một cuộc huyết tế. Sau Vân Châu 10 ngày, man tộc luyện binh chuẩn bị chiến tranh, càng ngày càng mạnh, những gì bệ hạ làm, chẳng phải là đang giúp đỡ giặc cướp đối phó với đại thịnh triều ta sao? Bệ hạ, vì sao phản quốc? Có 7 tội lớn này. Bệ hạ còn mặt mũi nào tự xưng là cha của chúng thần, tự xưng là thiên tử đại thịnh triều? Theo từng tội ác được đưa ra, quần thần vốn có chút mơ hồ dưới sự ngụy biện của lão hoàng đế, lại một lần nữa trở nên phẫn nộ. Long Khánh đế nghe đối phương liệt kê từng tội trạng một, trên khuôn mặt bình tĩnh cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng không phải là xấu hổ, cũng không phải là tức giận, mà là khinh thường. Tiên nhân tự có việc của tiên nhân, phàm nhân tự có phiền nhiễu của phàm nhân. Thần tử tự có việc nên làm, cha cũng có khó khăn cần giải quyết. Các ngươi nói, linh hòa vô dụng. Các ngươi có biết, hiện nay Tây Tề, Đông Khánh thậm chí Nam Từ cũng đang trồng linh hòa, chẳng lẽ bọn họ cũng cố ý làm hao tổn quốc lực của mình? Nếu không phải chậm giao tiếp với tiên nhân, thiên hạ này đã sớm đại loạn. Là chấm, thay thiên hạ, thay văn võ bá quan, gánh vác tiếng xấu này. Còn về những chuyện khác, chấm là cha, không cần thiết việc gì cũng phải giải thích với các ngươi. Đều cút cho chấm. Một tiếng rồng ngâm, ở cuối hàng, vậy mà có mấy người sợ đến mức quỳ xuống tại chỗ. A-di-đà Phật, kẻ tham lam vô đức, còn ở đây ngụy biện. Hắc y tăng nhân cũng nâng cao giọng nói, các vị thí chủ, còn không mau, thỉnh bệ hạ thoái vị. Thỉnh, bệ hạ thoái vị. Sự việc đã đến nước này. Cho dù trong lòng sợ hãi, những người có mặt cũng hiểu đã không còn đường lui, họ đồng thanh hô vang, như sấm rền. Ly cửu tiêu nhi ứng thiên mệnh, tình hà dĩ kham, ngự tứ hải nhi ai thương sinh, tâm vi chi thương. Lòng khánh đế không đáp lại nữa, mà sau khi đọc hai câu thơ, lại nhắm mắt lại, dường như những gì đang xảy ra trước mắt, đều không liên quan đến ông. Keng, âm thanh binh khí ra khỏi vỏ liên tục vang lên. Bệ hạ, hôm nay, ngài dù thế nào cũng không thể qua mặt được nữa rồi. Nếu không thể thể diện, bần tăng chỉ có thể giúp ngài thể diện. Hắc y tăng nhân ra hiệu cho mọi người ra tay. Gan lớn thật, cũng ngay lúc đó. Hoàng Hùng, thái giám cầm ấn của Ti Lễ giám, dẫn theo hơn 10 thái giám xuất hiện từ phía sau điện. Ở phía sau họ, cũng có cấm vệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chặn đường lui. Người dẫn đầu trong đó chính là võ thánh trong cấm vệ, Trường Tôn Húc Thăng. Cuối cùng, còn có 12 tử sĩ che mặt. Có vẻ như bệ hạ đã biết trước biến cố hôm nay. Sắc mặt Hắc Y tăng nhân ngưng trọng. Những người này, rõ ràng là đã phục kích sẵn, chỉ chờ bọn họ đến. Là ai tiết lộ? Trương Hủ. Không nên. Họ Trương rõ ràng là nhằm vào di vật của Thái Tổ, với phong cách của Hoàng đế, tuyệt đối sẽ không chia đồ của Tào ra cho người khác. Không sao cả. Những người trước mắt này, vốn đã nằm trong tính toán của Hắc Y tăng nhân. Chỉ là, địa điểm quyết chiến thay đổi, không phải ở hành cung, mà là ở tầm cung. Xét về sức chiến đấu, vẫn là bọn họ chiếm ưu thế. Hoàng Hồng nheo mắt, âm thanh phát ra như mũi kim đâm vào màng tai của mọi người, các ngươi loạn thần tặc tử, còn không mau đầu hàng, chờ xử lý. Thái giám, lão tử sớm đã ngứa mắt ngươi. Phạm Thiên Phát chửi một tiếng, trực tiếp biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở trên đỉnh đầu của Hoàng Hồng, trong tay cầm một cây đao lớn, lực lượng đáng sợ bộc phát ra đã đánh thủng một cái lỗ lớn trên trần điện, như muốn chia đôi cả cung điện, gió lốc thổi qua, bình phong, bàn ghế và đồ trang trí vỡ vụn. Thái giám Hoàng Hồng, tay không tấc sắt, liền đỡ được một đao này. Hai luồng sức mạnh va chạm. Sàn nhà dưới chân Hoàng Hồng ầm ầm sụt xuống mấy tấc, tay còn lại của ông, với một tư thế quỷ dị vươn về phía trước, đối phương như người né tránh, móng vuốt trắng như xương rơi trên gỗ, phát ra âm thanh xì xì. Các người thái giám này chỉ thích chơi trò âm hiểm. Phạm Thiên Phát đỏ mắt giết chóc. Lên. Trường Tôn Húc Thăng, phó chỉ huy đồng chi của cấm vệ rút đao tú xuân, thuộc hạ đã sớm cùng 12 tử sĩ lao vào thủ hạ của Hắc Y tăng nhân, hàng chục người hỗn chiến. Trong Hương Hỏa thần giáo, có một giáo đồ tóc trắng xóa, cảnh giới võ đạo của hắn chỉ vừa mới đạt đến huyền tượng cảnh, vậy mà lại xông về phía võ thánh trong cấm vệ, thanh kiếm mềm trong tay như một con rắn linh hoạt. Choang. Trong mắt Trường Tôn Húc Thăng lóe lên khinh thường, chết đi. Đao tú xuân gào thét, trên đó bao bọc chân khí mà chỉ có võ thánh mới có, muốn chặt đứt con rắn linh hoạt do kiếm mềm hóa thành, nhưng cũng ngay trước khi hai thứ va chạm, từng vòng ánh sáng tím từ trên người giáo đồ Hương Hỏa thần giáo lóe lên, sau đó hóa thành lực lượng mà phàm nhân khó hiểu, cuốn quanh thân kiếm, con rắn linh hoạt do kiếm mềm hóa thành như yêu quái, cắn về phía lưỡi đao. Đào Tú Xuân không kịp né tránh, suýt chút nữa mất kiểm soát. Bản thân Trường Tôn Húc Thăng càng là loạng choạng lùi lại mấy bước, hắn kinh hãi, yêu pháp. Đây là Hương Hỏa thần đạo. Phàm nhân còn không chịu chết đi. Không chỉ là kiếm, toàn thân giáo đồ Hương Hỏa giáo đều bao bọc bởi thần lực Hương Hỏa, hắn lao tới trước mặt võ thánh như một mũi tên, đồng thời với thanh kiếm mềm đâm ra, một tay khác cũng hóa thành móng vuốt ma quỷ dưới làn khí tím, tấn công cả hai bên. Thần đạo cái rắm. Trường Tôn Húc Thăng không sợ hãi, chân khí toàn thân bùng nổ, khiến cho y phục gần như dựng đứng. Lần này, hắn dốc toàn lực, cũng coi như ngang sức ngang tài với người này. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Hắc y tăng nhân thản nhiên nói, Lữ tướng quân, mời ngươi đi trợ giúp Miêu Hương chủ, nhanh chóng hạ gục Trường Tôn Húc Thăng, càng nhanh giải quyết được bọn họ tập trung chú ý, thì khả năng thắng cuối cùng càng lớn. Ta biết rồi. Lữ Tịch, thân như núi, mặc một bộ giáp đen đỏ, lập tức đi về phía võ thánh trong cấm vệ, nhưng vừa mới đi được hai bước, từng luồng chân khí bá đạo đột nhiên bùng nổ từ trong cơ thể, phương thiên hỏa kích trong tay như cột chống trời, ầm ầm giáng xuống phía sau. Ầm ầm ầm, một kích này, cả tầm cung đều rung chuyển, như rồng đất lật mình. Nơi phương thiên hỏa kích giáng xuống, càng xuất hiện một cái hố sâu hơn một trượng, từng vết nứt như mạng nhện lấy đó làm trung tâm lan ra xung quanh mấy trượng, sàn nhà, đá tảng ầm ầm vỡ nát, hóa thành bụi mù mịt lan tỏa, che khuất tầm nhìn nửa cung điện. Chỉ là, Hắc Y tăng nhân vốn đứng ở nơi này, đã sớm biến mất. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Hắc Y tăng nhân đứng trên xà nhà, nhìn xuống vị tướng quân hùng tráng, Lữ tướng quân, vì sao lại lừa ta? Loạn thần tặc tử. Lữ Tịch chậm rãi nâng phương thiên hỏa kích, ai cũng có thể giết. Đại ca, ngươi. Tào Phàm đầy mặt kinh ngạc, sao ngươi có thể thất tín như vậy? Hiện tại xem ra, không trách đi vào tầm cung lại không đúng. Người tiết lộ là Lữ Tịch. Hầy bần tăng đã sớm nhắc nhở điện hạ, là điện hạ tin tưởng ngươi, đáng tiếc, điện hạ lại thất vọng rồi. Hắc y tăng nhân khẽ lắc đầu, nếu tướng quân là người vô tín vô nghĩa như vậy, thì đừng trách bần tăng ra tay vô tình. Chuỗi tràng hạt trong tay hắn phát ra ánh sáng tím, rung động không ngừng, ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy tới, liền có một viên tràng hạt mang phù văn Phật ra bắn về phía người bên dưới. Ta muốn xem thử, yêu pháp của các ngươi, rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Chân khí được xưng là bá đạo nhất nhân gian của Lữ Tịch va chạm với tràng hạt, từng luồng dư chấn bùng nổ, một cây cột lớn nứt vỡ từng tấc dưới uy lực đáng sợ, sau đó kéo theo một mảng mái vòm của cung điện ầm ầm sụp đổ, một lát sau, tràng hạt bắn ngược trở lại, nhưng nó không rơi xuống, mà dưới làn khí tím lơ lửng giữa không trung, sau đó bay trở lại trước mặt chủ nhân. Đi! Hắc y tăng nhân lại vung tay. Lần này, có đến 5 viên tràng hạt, liên tiếp bắn tới như đạn pháo. Lữ Tịch không sợ hãi, giống như lần trước cứng rắn chống đỡ, trực tiếp đánh trả tất cả các đòn tấn công. Cứ như vậy qua lại, kéo dài đến mười mấy lần. Số lượng tràng hạt cũng tăng lên 8 viên. Lữ tướng quân quả không hổ là người đứng đầu trong nhân gian võ thánh, xem ra bần tăng nhất thời nửa khắc, không thể làm gì được ngươi. Hắc y tăng nhân mất kiên nhẫn, nếu đã như vậy, thì chỉ có thể mời tướng quân nghỉ ngơi một lát. Ong! Hắn hai tay kéo một cái. Cả chuỗi tràng hạt hoàn toàn vỡ tung, có đến 72 viên tràng hạt dày đặc trôi nổi, phủ xuống như cơn mưa bão, chúng cộng hưởng lẫn nhau, dưới sự gia trì của khí tím, cuối cùng hóa thành một màn chắn hình tròn màu tím, như một cái bát lớn bao vây Lữ Tịch vào trong. Ầm ầm! Phương thiên hỏa kích trong tay Lữ Tịch, mỗi lần vung lên đều đập ra một vết nứt trên màn sáng màu tím, nhưng cuối cùng tạm thời bị nhốt bên trong, không thể thoát ra. Trong cuộc hỗn chiến này, Long Khánh Đế mặc đạo bào, từ đầu đến cuối đều ngồi xếp bằng dưới đất, cho dù có mấy lần ám khí sượt qua mặt ông cũng không nhúc nhích. Hắc y tăng nhân vươn tay phải, trong tay như từ không khí xuất hiện một cây thiền trượng, hắn nhẹ nhàng như người giấy từ trên xà nhà từ từ rơi xuống, sau đó không nói lời nào, một gậy đập về phía thân thể hoàng đế. Long Khánh Đế vẫn không động đậy. Chỉ là trước mặt ông, đột ngột xuất hiện một chiếc ấn lớn, bùng phát ra huyền khí trong suốt đón lấy sát cơ đang ập đến. Ong! Thiền trượng trong tay Hắc Y Tăng Nhân rung động, suýt chút nữa mất kiểm soát, cơ thể không ngừng trượt về phía sau, cho đến khi chân đạp một cái, dẫm nát mặt đất mới cuối cùng đứng vững được. Trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, Định Quốc Ngọc Tỷ. Định Quốc Ngọc Tỷ là bảo vật truyền đời. Từ thời thượng cổ Tam Đế bắt đầu, vẫn lưu truyền đến nay, có lịch sử hàng ngàn năm. Chỉ có điều, truyền thuyết thì có, nhưng chưa từng có ai chứng kiến tác dụng của nó, nhiều hơn là ý nghĩa tượng trưng. Sao lại? Trong tay lão hoàng đế, thực sự trở thành pháp khí. Lại đến, thần lực hương hỏa trên người Hắc Y Tăng Nhân lại một lần nữa tăng lên, đầu cuối của thiền trượng trong tay hắn, càng dưới sự gia trì của khí tím, ảo hóa thành một khối khổng lồ, như một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống nặng nề. Tuy nhiên liên tiếp dùng hết sức tấn công mấy lần, cũng vẫn không thể làm hoàng đế bị thương chút nào. Hoàng hồng, Long Khánh Đế nhắm mắt, râu tóc bay trong gió lốc, ông chậm rãi nói, trẫm đã 100 tuổi rồi, còn đánh đánh giết giết như thế nào? Trẫm ban cho ngươi Định Quốc Ngọc Tỷ, trấn áp những loạn thần tặc từ này. Chỉ thấy Định Quốc Ngọc Tỷ bùng phát ra khí tức càng mạnh mẽ hơn, đẩy lùi Hắc Y Tăng Nhân, sau đó bay đến phía trên hoàng hồng, thái giám cầm ấn của Ti Lễ Giám, đang chiến đấu kịch liệt với Phạm Thiên Phát, hung hăng đập xuống. Hai người vốn đang ngang sức ngang tài, trong sự thay đổi đột ngột này nhanh chóng phân ra thắng bại. Phạm Thiên Phát buộc phải phân tâm đỡ Định Quốc Ngọc Tỷ đập xuống, tay trái của hoàng hồng nhân cơ hội nắm chặt đao lớn của đối phương, tay phải độc trường tìm đúng thời cơ đánh vào ngực hắn, chân khí xen lẫn với độc dược xuyên qua áo giáp xâm nhập vào cơ thể. Hai thứ cộng lại, Phạm Thiên Phát đều không thể chống đỡ, trước tiên là bị Định Quốc Ngọc Tỷ đập trúng, sau đó trúng một trường, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau, cho đến khi đâm xuyên qua tường mới rơi xuống đất, liên tiếp ho ra máu đen, hắn buộc phải lập tức gõ vào huyệt vị để giải độc. Hoàng hồng không đuổi theo giết, mà một tay nâng Định Quốc Ngọc Tỷ trực tiếp đến trước mặt Hắc Y Tăng Nhân, cùng hắn giao chiến, mặc dù không chiếm được thế thượng phong, nhưng cũng coi như kéo dài được thời gian. Bên kia, kết giới màu tím giam giữ Lữ Tịch đã đầy vết nứt, như một chiếc bình sứ vỡ vụn, chỉ cần một lần tấn công nào đó là có thể phá hủy hoàn toàn. Trường Tôn Húc Thăng sau khi nắm rõ được yêu pháp, cũng ổn định được tình hình, dần dần hình thành sự áp chế. Những người khác, như 12 tử sĩ, cũng đều rõ ràng chiếm ưu thế. Dựa theo tình hình hiện tại phát triển, cuộc nổi loạn này rất nhanh sẽ bị trấn áp mà tuyên bố kết thúc. Những tên giặc các ngươi còn không đầu hàng? Trường Tôn Húc Thăng quát lớn. Bên ngoài hành công Tử Vi đứng lại, trong hỗn loạn lửa cháy ngút trời, Cao Bột xắn tay áo đuổi theo. Nghiêm Mậu Hưng chạy trốn chật vật phía trước, chặn hắn lại. Hắn hét lớn với mấy tên Kim Mô vệ phía trước, nhưng phần lớn Kim Mô vệ đều đang giao chiến với quân Trấn Đông, số ít có thể rảnh tay lo cho hắn cũng chỉ là những tên lính thường, bị Cao Bột cảnh giới luyện tạm đánh chết chỉ trong vài chiêu. Cao Bột thuận thế nhặt một thanh đao nhạn linh từ dưới đất, định tiếp tục đuổi giết. Ái chà! Nghiêm Mậu Hưng hoảng hốt mất đường, dưới chân loạng choạng mất thăng bằng, lăn lông lốc xuống sườn núi, quan bào trên người bị cành cây, đá tảng và những vật sắc nhọn khác cắt rách, trên người càng đầy vết máu. Nghiêm tặc, chịu chết đi! Cao Bột giơ đao chém xuống, định lấy đầu người. Choang! Một cây trường thương xuất hiện lặng lẽ, chắn chặt lưỡi đao, không thể tiến lên nửa tấc. Cao Bột chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khuôn mặt trẻ tuổi, Trần Đại Nhân. Huyền Giáp Quân. Chỉ thấy Trần Tam Thạch không biết từ lúc nào đã quay lại núi Tử Vi. Ở phía sau hắn, còn có 3.000 Huyền Giáp Quân đang lao đến. Cao Đại Nhân. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi và Nghiêm Đại Nhân có thù hận gì, mà lại dùng đao kiếm hướng vào nhau, đoạt mạng nhau? Ủa, sao lại lửa cháy khắp nơi, loạn thành một đoàn, chẳng lẽ là quân Khánh Quốc đánh tới rồi? Trần Tướng Quân. Nghiêm Mậu Hưng mừng rỡ vô cùng, vừa bò dậy vừa chỉ trích, tạo phản. Cao Bột và thái tử bọn họ, muốn tạo phản mưu nghịch, ngươi đến đúng lúc, mau mau bắt hắn lại. Ồ, Trần Tam Thạch đầy mặt không tin, Cao Đại Nhân, quả thực như vậy sao? Keng. Cao Bột biết mình không phải là đối thủ, dứt khoát ném đao đi, Trần Tướng Quân. Đừng nói lời khó nghe như vậy, chúng ta chỉ đang thanh quân chắc mà thôi, tiêu diệt hết những gian thần này, trả lại cho Đại Thịnh Triều một bầu trời trong sáng. Ngươi đến đúng lúc, tham gia cùng chúng ta, chính là công lao to lớn. Xin lỗi Cao Đại Nhân. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, ta không rõ các ngươi rốt cuộc là ai đang gây loạn, cũng không nhận được bất kỳ quân lệnh nào, vẫn là để ta đi tìm hiểu tình hình trước đã, người đâu, đưa hai vị đại nhân xuống nghỉ ngơi. Rõ. Triệu Khang cùng những người khác lập tức tiến lên, đưa Nghiêm Mậu Hưng và Cao Bột đi. Đại Nhân. Hà Tông nhìn cảnh tượng trước mắt, đầy mặt lo lắng, đại nhân, rốt cuộc là ai đang tạo phản, chúng ta phải bảo vệ bệ hạ. Ta biết ai đang tạo phản. Trần Tam Thạch ra lệnh, các ngươi đừng manh động, trước tiên thử xem có thể hỏi rõ tình hình không, ta cũng đi xem, nghe tiếng tên của ta rồi hãy hành động. Rõ. Giao phó xong, Trần Tam Thạch một mình nhanh chóng tiến về phía hành cung. Trên đường đi, hắn nhìn thấy Giang Nguyên Bá và Mạnh Khư Tật hai võ thánh đang giao chiến, có thể nói là núi lở đất sụp. Ngoài ra, không xa lại có hai bóng người, đang hộ tống một lão già lụ khụ vội vã đi tới. Nghiêm Lương, thật là náo nhiệt. Trần Tam Thạch không để ý đến họ, nhân lúc hỗn loạn lèn vào trong hành cung. Giang Nguyên Bá và Mạnh Khư Tật đánh nhau hàng trăm hiệp, đều bị thương, tiếp tục đánh xuống cũng khó phân thắng bại. Dừng tay đi, các ngươi đừng đánh nữa. Nghiêm Lương ho khan đi về phía bên này. Nghiêm Đại Nhân, hai mắt Mạnh Khư Tật đầy tơ máu, ngài nói gì cũng vô dụng. Hai cầu. Nghiêm Lương dậm chân, có thể nghe lão phu nói hai câu được không? Giang thống lĩnh, người cũng dừng tay trước đi. Ong. Giang Nguyên Bá thu đao. Hai người giữ khoảng cách, đều đang điều chỉnh trạng thái. Hai cầu, ngươi lại đây. Lúc này Nghiêm Lương mới từ từ tiến lại gần, ông kéo đối phương đến góc, ngươi từ trước đến nay đều trung thành với triều đình, vì sao lại làm như vậy? Vì Vân Châu 10 ngày. Đúng vậy. Mạnh Khư Tật trả lời, mọi thứ của Mạnh hai cầu ta, đều là triều đình ban cho, ta nguyện báo đáp triều đình. Nhưng, người mà ta báo đáp, hắn không thể đâm sau lưng chúng ta. Vì vậy, người mới đi theo Cao Bột bọn họ mưu nghịch khởi sự. Nghiêm Lương tuổi già sức yếu, mỗi khi nói được nửa câu, đều cần phải thở dốc mới có thể nói tiếp, hai cầu. Ai là người lên kế hoạch Vân Châu 10 ngày chúng ta tạm thời không nói, lão phu, chỉ nói cho ngươi một chuyện. Ngươi thực sự nghĩ, Cao Bột bọn họ lúc đầu, không có cơ hội ngăn cản mọi thứ xảy ra sao? Ngài, Mạnh Khư Tật sừng sốt, Nghiêm lão, đây là ý gì? Vân Châu 10 ngày, Thái tử Điện Hạ hoàn toàn không hay biết. Nếu không, sao lại để mặc cho sự việc xảy ra? Lúc đầu bọn họ quả thực có thể không biết, nhưng sau này, tuyệt đối đã phát hiện ra, còn về tại sao không ngăn cản, cũng rất đơn giản. Nghiêm Lương hạ thấp giọng, bởi vì đây là chứng cứ phạm tội, dùng để lật đổ lão phu. Nếu tối nay bọn họ thực sự thành công, chính là chiếm được chính nghĩa, còn chúng ta, trở thành bên bị lên án, bất kể đối xử với chúng ta như thế nào, đều là hợp lý hợp tình, bọn họ sẽ thắng rất triệt để. Cái gì? Mạnh Khư Tật khó tin, Cao Đại Nhân bọn họ lúc đầu không ngăn cản. Chỉ vì cái gọi là chứng cứ phạm tội, mà lại để mặc cho biên giới Vân Châu nhiều huynh đệ như vậy chết oan. Chiêu này rất hiệu quả, không phải sao? Nghiêm Lương nhấn mạnh, ngươi chẳng phải vì chuyện này, mà quay sang tham gia cùng bọn họ sao? Thiếu ngươi là một võ thánh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thiếu bao nhiêu phần thắng? Không thể nào. Mạnh Khư Tật nói. Có gì mà không thể? Nghiêm Lương dùng giọng điệu chân thành nói, hai cầu, lão phu khi còn trẻ cũng giống như ngươi, từng vì tân chính mà tiến tới không ngừng. Nhưng sau này mới phát hiện, rất nhiều chuyện không phải chúng ta có thể quyết định được. Muốn đứng vững trên triều đình, thì phải nghĩ mọi cách. Cao Bột bọn họ tự xưng là Thanh Lưu, thực tế thì sao? Chẳng qua là mượn danh Thanh Lưu, để bôi nhọ chúng ta, chiếm lấy đỉnh cao của tầng lớp đạo đức mà thôi. Những chuyện làm sau lưng, có thể sạch sẽ đến đâu? Lão Phu nói những điều này với ngươi, là muốn khuyên ngươi dừng tay. Võ Thánh mạng quý, chỉ cần ngươi dừng tay bây giờ, Lão Phu vẫn có thể cố gắng bảo vệ ngươi một mạng, xấu nhất, cũng sẽ không liên lụy đến gia quyến của ngươi. Ta không tin, ta muốn tự mình đi hỏi cho rõ. Mạnh Khư Tật đột nhiên hành động, trong nháy mắt đã biến mất. Nghiêm các lão. Thấy vậy, Giang Nguyên Bá tức giận nói, ngài không phải đến để khuyên hàng sao? Sao lại để hắn chạy mất, vạn nhất để hắn xông vào tầm cung, bệ hạ có gì bất chắc thì phải làm sao? Ta đã thành công khuyên hàng rồi. Nghiêm Lương được tùy tùng đỡ chậm rãi ngồi xuống. Cái gì? Giang Nguyên Bá nhìn về hướng Mạnh Khứ Tật rời đi, có ý gì? Ta hiểu hai cầu, hắn đi theo Cao Bột bọn họ, thực ra chẳng qua là muốn hỏi một lời giải thích, nếu lời giải thích này không tồn tại, hắn cũng. Nói đến đây, trong đôi mắt già nua đục ngầu của Nghiêm Lương, lóe lên một tia âm trầm, tương đương với đã chết. Tẩm cung, đánh nhau hăng say như vậy. Trần Tam Thạch còn chưa đến gần, đã nghe thấy bên trong tẩm cung tiếng ầm ầm ầm, giống như đang nổ tung, ngay cả cung điện cũng sụp đổ một phần, nào chỉ là ánh nến dìu búa, đơn giản chính là hai quân đối trận. Hắn không dám tiến lên nữa, mà ở gần đó tìm một cái cây trèo lên, dùng thuật quan khí xác định vị trí này của mình sẽ không bị ai chú ý, sau đó bắt đầu thông qua khe hở của tẩm cung quan sát tình hình chiến đấu bên trong. Đang làm cái gì vậy? Đại sư huynh phản bội rồi. Phương Thiên Hỏa kích lại một lần nữa đập xuống, cuối cùng hoàn toàn phá vỡ tràng hạt giam giữ. Lữ Tịch và Hoàng Hồng liên thủ, cộng thêm Định Quốc Ngọc Tỷ. Hắc Y Tăng Nhân rất nhanh không chịu nổi. Hơn nữa Định Quốc Ngọc Tỷ. Nói là Hoàng Hồng đang dùng, nhưng thực tế, Lão Hoàng Đế vẫn đang âm thầm điều khiển. Một đòn giáng xuống. Định Quốc Ngọc Tỷ hạn chế thiên trượng, Lữ Tịch và Hoàng Hồng đồng thời ra tay. Khí tím bảo vệ xung quanh Hắc Y Tăng Nhân bắt đầu lung lay sắp đổ. Lữ tướng quân. Hoàng Hồng hét lớn. Chỉ thấy Phương Thiên Hỏa kích trong tay Lữ Tịch, dưới sự gia trì của chân khí, hóa thành một con sư hổ cao hơn một trượng, như thần ma từ trên trời giáng xuống, tiếng gào thét làm chấn động không khí, mang theo sức mạnh vô tận lao xuống. Lần này, cuối cùng Hắc Y Tăng Nhân cũng không chống đỡ được, thần lực hương hỏa bảo vệ hoàn toàn sụp đổ, cả người hắn như con quay bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất sau nhiều lần cố gắng đứng dậy cũng không được. Chân khí bá đạo thật. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lữ Tịch kéo theo Phương Thiên Hỏa kích chậm rãi đi tới. Hắn quát lớn, các ngươi phản tặc, còn không chịu phục. Phó giáo chủ, Thánh Tăng. Mọi người nhìn sang, nhất thời có chút hoảng sợ. Những văn quan đến trợ uy từ xa, cũng đều mặt mày khó coi. Tình hình trước mắt rất rõ ràng. Bọn họ sắp thua rồi. Hậu quả của việc tạo phản thất bại là gì, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Tất cả dừng tay. Giọng nói của Hoàng Hồng cao vút, thánh thượng nhân từ, bây giờ dừng tay, biết đâu còn giữ được một mạng, gia đình cũng sẽ không bị liên lụy, tiếp tục nữa, Chu Di cửu tộc, một người cũng không tha. Đây, phải làm sao? Thánh Tăng bọn họ đều ngã xuống rồi. Khụ khụ khụ. Trong tiếng bàn tán xôn xao, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng ho khan, hơn nữa càng lúc càng dữ dội đến mức nghe như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào. Vừa khéo lúc này, tất cả mọi người đều tạm thời dừng tay, khiến tiếng ho càng rõ ràng hơn. Cộp cộp, ngay sau đó là tiếng gậy gõ xuống đường đá. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa đại điện. Cho đến khi một bóng dáng hơi còng xuất hiện, từ tối ra sáng, có chút khó khăn bước qua bậc cửa, lộ ra một khuôn mặt tiều tụy. Điện hạ sao ngài lại đến? Phạm Thiên Phát gắng gượng đứng dậy, chuyện còn chưa kết thúc, điện hạ không nên xuất hiện. Tất cả dừng lại đi. Thái tử Gia Thu khăn tay bên miệng, các ngươi đều là trụ cột của Đại Thịnh Triều ta, nếu cả hai bên đều tổn thất, là tổn thất của Đại Thịnh Triều ta. Lòng Khánh Đế ngước mắt, cứ như vậy nhìn hắn, không nói gì. Nhi thần, tham kiến bệ hạ. Thái tử Gia từ từ quỳ xuống, vất vả dập đầu. Đứng lên đi. Lòng Khánh Đế thở dài nói, ngươi không nên đến, người đâu, thân thể thái tử không tốt, mau đỡ hắn về nghỉ ngơi. Phụ hoàng. Thái tử giơ tay, ra hiệu không được đến gần hắn, nhi thần còn một chuyện chưa nói xong. Nói. Lòng Khánh Đế thốt ra một chữ. Trong mắt tất cả mọi người. Chuyện đã kết thúc. Hậu quả, chẳng qua là lần lượt từ từ xử lý. Thái tử cho dù lúc này, nhận sai, cũng vô ích. Nhi thần, thỉnh phụ hoàng thoái vị. Thái tử đột nhiên nâng cao giọng nói, tình trạng của Đại Thịnh, không cho phép phụ hoàng tiếp tục làm hao tài tốn của nữa. Quá nhiều bách tinh khó có đường sống, quá nhiều oan khuất cần được làm sáng tỏ, quá nhiều tệ nạn cần được chữa trị, vị trí của phụ hoàng nên đổi người rồi. Phụ hoàng thoái vị làm thái thượng hoàng, nhi thần nhất định tận hiếu. Lòng Khánh Đế cuối cùng cũng có cảm xúc, thái tử, ngươi còn chưa làm loạn đủ sao? Nhi thần, thỉnh phụ hoàng thoái vị, nếu không thì... Thái tử chống đỡ từ từ đứng dậy, từng chữ vang dội, nhi thần chỉ còn cách, vì thiên hạ này, làm ra chuyện bất hiếu. Điện hạ, thái giám Hoàng Hồng nhắc nhở, ngươi không nhìn ra bệ hạ muốn kiểm soát ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất sao, hiện tại đại cục đã định, cho dù ngươi cứ nhất quyết làm khó mình, cũng có thể thay đổi được gì. Thái tử điện hạ, bỏ đi thân phận tôn quý này, chẳng qua chỉ là một lão yếu bệnh tật. Bọn họ thực sự không hiểu nổi, vì sao hắn còn muốn đến. Hoàng gia coi trọng thể diện. Chỉ cần hắn không lộ mặt, sau đó đều có cách dàn xếp, dù sao cũng không đến mức mất mạng, hiện tại đích thân ra mặt, không có tác dụng gì không nói, còn khiến hoàng gia mất mặt. Giáo chủ, chỉ nghe thấy Hắc Y Tăng Nhân hét lớn, đừng do dự nữa. Ra tay đi. Giáo chủ, nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều nghi ngờ mình ngay nhầm. Lão già này, đi đường cũng cần chống gậy, là giáo chủ của Hương Hỏa Thần Giáo. Đừng nói là người ngoài. Ngay cả Phạm Thiên Phát cũng không biết. Ong, một cái lư hương hình bầu dục lặng lẽ xuất hiện trước mặt thái tử gia. Trên bề mặt lư hương, từng phù văn một phát ra ánh sáng tím, cho đến khi hoàn toàn kết nối lại, bùng phát ra ánh sáng tím chói lòa, tràn ngập cả tầm cung như mặt trời màu tím. Phía trên, một cái khám thờ hư ảo kỳ dị xuất hiện. Tuy nhiên, hóa thành từng luồng khí tím, từ đỉnh đầu chui vào cơ thể thái tử. Mau ngăn hắn lại. Hoàng Hồng cùng những người khác mặc dù không biết tiếp theo cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu không thể để yên. Lữ Tịch liên tiếp đánh ra mấy chiêu phương thiên hỏa kích, đều bị lực lượng thần bí trong Lư Hương ngăn cản. Phụ hoàng, đây là tà thần đạo. Thái tử ra mặc cho khí tím hóa thành khám thờ rót vào người, giọng nói phát ra như hai người cùng nói, sau khi thi triển, nhi thần sẽ không thể kiểm soát được bản thân, đây là lần cuối cùng hỏi phụ hoàng, có nguyện thoái vị không? Sự im lặng của Long Khánh Đế đã cho hắn câu trả lời. Thái tử ra mất đi sự kiêng kỵ cuối cùng, hoàn toàn dung hợp với khám thờ, đôi mắt hoàn toàn hóa thành màu tím, thân hình thẳng tắp, thần sắc đại biến, như hoàn toàn trở thành một người khác. Vậy thì chỉ đành thỉnh phụ hoàng phó tử. Núi Tử Vi, một bóng người ầm ầm rơi xuống. Võ Thánh, Mạnh đại soái, Hà Tông và những người khác nhìn thấy bóng người cầm trường mâu xuất hiện, đều không hiểu chuyện gì. Tất cả cút ra cho ta. Mạnh Khư Tật lao thẳng về phía thượng thư binh bộ cao bột trong đám đông. Phàm là người cản đường, hắn cũng không giết, chỉ vung tay một cái, liền bị hất văng ra. Mạnh tướng quân, thượng thư binh bộ cao bột nhíu mày, ngươi không cần lo cho ta. Có cơ hội thì trực tiếp vào tầm cung đi. Cao đại nhân, Mạnh Khư Tật túm lấy cổ áo của hắn, ngươi lừa ta. Mạnh, tướng quân, lời này là có ý gì? Cao bột không hiểu hỏi, lão phu khi nào lừa ngươi? Vân Châu, Mạnh Khư Tật nghiêm giọng chất vấn, lúc đầu ngươi có biết bọn họ làm gì, nhưng không ngăn cản phải không? Ngươi nói thật thì tốt hơn. Mạnh tướng quân, ta, Cao bột không dám nhìn thẳng, cuối cùng nói, lúc ta biết, đã quá muộn, cho dù đi ngăn cản, cũng chỉ bảo vệ được một phần tướng sĩ biên cương mà thôi. Vậy là, ngươi thật sự biết. Mạnh Khư Tật nhấn mạnh, nhưng không đi ngăn cản. Đúng vậy, đã chết 1.000 người là chết, chết 1.000 người cũng là chết, vậy thì cứ để phương Bắc loạn lên, như vậy sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Hiện tại, trong tay chúng ta có chứng cứ phạm tội của bọn họ. Cao Bột nói, sau khi việc thành, đem chứng cứ công bố ra thiên hạ, thanh quân chắc sẽ danh chính ngôn thuận, chúng ta là chính nghĩa chi sư, chứ không phải loạn thần tặc tử. Đã chết 1.000 người là chết, chết 1.000 người cũng là chết. Mạnh Khư Tật lặp lại câu nói của thượng thư binh bộ, lặp đi lặp lại mấy lần, không khỏi cười lạnh, đến khi hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng hỏi, trong mắt Cao đại nhân, huynh đệ biên cương của chúng ta chỉ là một con số thôi sao? Cao Bột sững sờ, hắn dường như không phản ứng lại được, lời mình nói có gì sai? Cao Bột, các ngươi tranh đấu trên triều đình, tại sao lại lấy mạng sống của chúng ta ra làm trò đùa? Chúng ta ở tiền tuyến bán mạng vì các ngươi. Cảm xúc của Mạnh Khư Tật có chút sụp đổ, hắn gần như gào thét, ta Mạnh Nhị Cầu không hiểu đại nghĩa là gì, cũng không nói được những lời vì thương sinh bách tính, ta chỉ biết huynh đệ giao mạng cho các ngươi, cho dù các ngươi không hết lòng giúp đỡ, cũng không thể đâm sau lưng. Có đáng không? Cao Bột hoàn toàn không thể hiểu được, Mạnh tướng quân, ngươi phát điên gì với ta ở đây? Có đáng không? Hay cho một câu có đáng không? Mạnh Khư Tật cười lạnh, từ từ buông tay, các ngươi đều như nhau, nếu đã như vậy, ai thắng thì sao chứ? Ta bán mạng cho ai, có ý nghĩa gì? Ngươi thật sự điên rồi. Cao Bột nhắc nhở, Mạnh tướng quân, ngươi cũng được coi là bậc thầy binh pháp, chẳng lẽ không hiểu sự việc đã đến nước này thì sớm không còn đường lùi sao? Mau mau đến tầm cung, sự việc thành công ngươi vẫn là công thần hạng nhất. Ngược lại, nếu sự việc không thành, ngươi và ta đều phải rơi đầu. Hay là, bây giờ ngươi muốn phản lại đi giúp Nghiêm Lương bọn họ? Hai bên, ngươi phải chọn một bên. Phải chọn một bên. Nụ cười lạnh của Mạnh Khư Tật đột nhiên hóa thành nụ cười dữ tợn, nếu ta không chọn bên nào thì sao? Đã lúc nào rồi? Cao Bột khuyên nhủ, Mạnh tướng quân còn tưởng mình có thể thoát thân sao? Ta cũng chưa nói, muốn thoát thân nhỉ? Ngươi nói vậy là có ý gì? Không đợi Cao Bột hỏi rõ, trước mặt liền có một luồng cương phong bộc phát, làm quan mạo của hắn bay đi, tóc đen rối tung, khi mở mắt ra, Mạnh Khư Tật đã ở cách đó trăm trượng. Hắn không nghĩ đến việc chạy xuống núi, mà đi thẳng về phía Tử Vi hành cung. Ầm ầm ầm, cũng vào lúc này, cả núi Tử Vi rung chuyển dữ dội, độ lớn của nó khiến vô số cây cối ầm ầm đổ rạp, sườn đất sụp đổ trượt xuống, ngay cả trên con đường lát đá cũng liên tục xuất hiện những vết nứt lớn, dường như một trận thiên tai giáng xuống, cả núi Tử Vi sắp sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra? Dị tượng đáng sợ, khiến ngay cả Trấn Đông Quân và Cấm Vệ đang hỗn chiến cũng buộc phải dừng tay. Tẩm cung, thỉnh phụ hoàng chịu chết. Sau khi nói ra câu này, thái tử gia đã hoàn toàn hóa thành một người khác. Thân hình hắn như thực như ảo, cả người hòa lẫn trong ánh sáng tím và đỏ, hai tay vút nhẹ, trước mặt ngưng tụ ra một thanh trường kiếm được cấu tạo từ thần lực hương hỏa, nắm chặt trường kiếm, từ từ đi về phía hoàng đế. Ngươi muốn làm gì? Trên bồ đoàn, Long Khánh Đế ngồi xếp bằng, trên mặt cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện cảm xúc, đồng tử của ông trong nháy mắt thay đổi vô số lần, đủ loại cảm giác hòa làm một, hóa thành sự phức tạp khó có thể diễn tả thành lời, đứa con hiếu thảo nhất của chấm, muốn giết vua giết cha. Bệ hạ, cẩn thận. Trong lòng bàn tay của Hoàng Hồng hội tụ chân khí, giống như một xoáy nước biển sâu, ầm ầm đánh về phía Thái Tử Gia như thần như ma, người sau vung kiếm lên, ánh sáng tím lóe lên, chân khí vỡ nát. Ông xoay người bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề đập vào cột, khi rơi xuống đất mới có thể nhìn thấy, từ trán đến cơ thể, xuất hiện một vết máu xuyên suốt toàn thân, nếu không có chân khí hộ thể, tại chỗ đã bị chém thành hai nửa. Dù vậy, ông cũng không bỏ cuộc, vừa phun máu, vừa ném Ngọc Tỷ Định Quốc ra. Ngọc Tỷ Định Quốc rung lên, giống như bảo tháp trấn yêu đập về phía Thái Tử Điện Hạ già nua yếu ớt. Nhưng lần này, Ngọc Tỷ không còn lợi hại như trước, va chạm với thần lực hương hỏa, rơi vào thế giằng co, và rất nhanh đã không thể áp chế được đối phương, sau khi va chạm vài lần đã mất kiểm soát, bốp, một tiếng rơi xuống mặt đất, sau đó lăn đến trước mặt hoàng đế. Lữ Tịch kịp thời ra tay, nhưng cũng bị đánh lui nhiều lần, không có cách nào đối phó được. Bệ hạ, khụ khụ. Hoàng Hồng hô lớn, bệ hạ phản kích đi. Chấm sẽ không phản kích. Lòng Khánh Đế không nhúc nhích, con trai chấm muốn giết chấm, thì cứ để nó giết, chấm cứ chết đi cho rồi, dù thế nào cũng sẽ không ra tay giết hậu nhân của mình. Bệ hạ. Hoàng Hồng hiểu. Dân gian còn, nhà ruột không để lộ ra ngoài, huống hồ là hoàng thất. Con giết cha vốn đã là nỗi nhục lớn. Nếu người cha còn phản kích, e rằng sẽ trực tiếp khiến thể diện của nhà Tào gia mất sạch. Đến đây, giết chấm, ngươi ngồi vào vị trí này đi. Lòng Khánh Đế vươn cổ chờ chết, cho dù ngươi có sai, sau này cũng sẽ do tổ tông trên trời trừng phạt. Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt đều hơi bất ngờ. Làm ầm ĩ đến mức này, hoàng đế vậy mà vẫn không dám ra tay. Vì thể diện hoàng gia, thật là nhịn giỏi. Bên ngoài tẩm cung, động đất vẫn tiếp tục. Trần Tam Thạch ngồi xổm trên cành cây đang rung lắc không ngừng, nhìn rõ mồn một tình cảnh bên trong. Thái tử giấu kỹ thật, ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Thông qua thuật quan khí, rõ ràng có thể xác nhận, lão già này chỉ là người bình thường. Nói cách khác, thần thông của thần giáo Hương Hỏa có thể khiến một người bình thường nhanh chóng sở hữu sức chiến đấu cấp bậc này trong thời gian ngắn, lý do dùng người sống để hiến tế có lẽ chính là vì điều này. Từ khi sự việc xảy ra đến bây giờ, thực ra cũng chỉ nửa canh giờ mà thôi. Hắn cũng không vội, tiếp tục âm thầm quan sát. Sột soạt, lúc này, hắn chú ý thấy có một đội người khác xuất hiện ở góc quảng trường. Thật náo nhiệt, Tào Chi trốn sau tảng đá, nhìn vào trong điện, xem ra cho dù không cần bổn vương giúp đỡ, lần phong tiện tử vi này cũng không lạnh lẽo. Các ngươi nói xem, giáo Hương Hỏa này dùng thủ đoạn gì mà khiến đại ca bệnh tật của ta lợi hại như vậy? Theo tin tức mới nhất, hình như là chính thần đạo và tà thần đạo gì đó. Trương Chiêu nói, khi nào chúng ta ra tay? Đừng vội, đợi thêm chút nữa, bây giờ cũng không phải lúc chúng ta có thể chen vào. Nói chuyện, sự rung chuyển của mặt đất càng dữ dội hơn. Làm cái gì vậy? Tào Chi chống một tay xuống đất, hỏi, địa quật bên đó thế nào rồi, bọn họ vẫn chưa quay lại. Thiếu chủ, không xong rồi. Hai đệ tử Tầm Tiên Lâu sống sót trở về, lảo đảo chạy về. Lão công công đâu? Tào Chi phát giác ra điều bất thường, sao chỉ còn hai người các ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Ghẻ, là Trương Ghẻ. Đệ tử Tầm Tiên Lâu đầy vẻ sợ hãi nói, hắn dùng thiên hỏa, trực tiếp thiêu chết lão công công và những người khác, sau đó cướp hết di vật của thái tổ. Tào Chi có chút không tin, lại từ đâu chui ra một tu sĩ thực lực mạnh mẽ như vậy? Hoàng Gia Gia. Tào Phàm nhìn Hoàng Gia Gia mặc đạo bào, hơi không đành lòng, phụ vương tuyệt đối không có ý muốn làm hại tính mạng của người. Người làm như vậy là vì mượn thần lực sau khi mất kiểm soát, Hoàng Gia Gia bây giờ thoái vị, mọi chuyện vẫn còn kịp. Nghe vậy, Lòng Khánh Đế lập tức nhìn về phía Hòa Thượng áo đen, yêu tăng, ngươi đã làm gì con trai chấm? Điện hạ là giáo chủ của thần giáo Hương Hỏa chúng ta. Hòa Thượng áo đen chống thiền trượng vào người, ngài vì thương sinh thiên hạ, tình nguyện từ bỏ chính thần đạo, đi tu luyện tà thần đạo, cho dù như vậy, điện hạ cũng không hiến tế quy mô lớn để tăng cường thọ nguyên, nếu không thì sao đến mức thể nhược đa bệnh. Điện hạ vì nước vì dân như vậy, bệ hạ còn không biết xấu hổ mà thoái vị sao? Những lời phía sau đều bị bỏ qua. Chỉ thấy Long Khánh Đế từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt dần hiện ra uy nghiêm của rồng, không nói ra một lời nào, nhưng cảm giác một ngạt càng tăng thêm. Chấm đã nói, con trai chấm xưa nay hiếu thuận, sao có thể một đêm biến thành người khác, làm ra chuyện ngỗ nghịch như vậy? Hóa ra là các ngươi những yêu nhân này quấy phá. Đầu tiên là khuấy đảo triều đình, sau đó dùng yêu pháp khống chế con trai chấm, các ngươi những yêu nhân này, tội đáng chết. Ba lời hai ý, tất cả những gì xảy ra đêm nay, từ trinh biến ép cung, biến thành tà giáo làm loạn. Bất kể tiếp theo có làm loạn đến mức nào, cũng coi như giữ được thể diện của hoàng gia. Trần Tam Thạch thầm nghĩ, hoàng thất thật là phiền phức, động thủ, cũng phải tìm một đống lý do linh tinh trước. Lão hoàng đế, giọng nói của thái tử điện hạ, hoàn toàn biến thành một người khác, giống như đến từ minh gian luyện ngục, khinh miệt nói, còn không dập đầu bái kiến bản tôn, có lẽ còn có thể lưu cho ngươi một bộ toàn thây. Yêu nghiệt phương nào? Lòng Khánh Đế đối diện với hắn, thản nhiên nói, báo tên ra. Yêu nghiệt. Thái tử gia phát ra tiếng cười lạnh không thể phân biệt nam nữ, bản tôn là thần minh, ngươi chẳng qua là một phàm tục đế vương, tu được gia lông tiên pháp, cũng dám nói khoác. Bệ hạ. Hoàng Hồng hô lớn, thỉnh vạn thọ đế quân ra tay, hàng phục yêu nhân, cứu thái tử điện hạ. Tu đạo hơn 40 năm, chấm chưa từng ra tay. Long Khánh Đế từ tốn nói, hôm nay, cũng nên thử một chút rồi. Thái tử điện hạ vốn ở cách đó trăm bước, không biết làm thế nào đã đến trước mặt, mũi kiếm hóa thành thần lực hương hỏa trong tay, trực tiếp chém xuống đầu lão đạo. Long Khánh Đế cuối cùng cũng động. Ông mạnh mẽ vung phất trần đặt trên cánh tay, bắn ra kim quang chói mắt, rõ ràng là phất trần, dưới sự gia trì của kim quang, vậy mà có thể đối kháng với mũi kiếm lưu truyền ánh sáng tím. Một kích giao đấu. Lão hoàng đế mặc đạo bào bay bay lui về phía sau, vững vàng rơi xuống mặt đất. Thái tử gia cũng ổn định thân hình trên không trung. Vù. Long Khánh Đế lại vung phất trần. Lần này, một tấm màn từ trên đỉnh đại điện rơi xuống, vừa vặn che khuất bóng dáng của ông và thái tử, để những lần giao đấu sau đó, người khác không thể trực tiếp nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ ầm ầm và ánh sáng lóe lên. Rất rõ ràng, tấm màn là đã chuẩn bị sẵn. Sự việc đã đến nước này, Long Khánh Đế vẫn muốn che giấu thực lực trước mặt mọi người. Nhưng thông qua thuật quan khí của Trần Tam Thạch, độ đậm đặc của khí trong cơ thể hai người không chênh lệch nhau lắm, nếu cứ đánh tiếp như vậy, e rằng trong thời gian ngắn sẽ khó phân thắng bại, nhưng có lẽ bọn họ cũng chưa sử dụng con bài chưa lật. Trước tấm màn, Lữ Tịch và những người khác cũng lại bắt đầu hỗn chiến, mở ra vòng chiến đấu thứ hai của các võ giả cấp cao, lấy tấm màn đen làm ranh giới, nửa cung điện đều bị hư hỏng không ra gì, e rằng trận chiến này qua đi sẽ hoàn toàn bị bỏ hoang. Bọn họ từ trong điện đánh ra ngoài điện. Vù, hương lô trước đó truyền tụ cho thái tử ra, lại phun ra những luồng huyền diệu hương hỏa màu tím, như một trận mưa sao băng từ trên trời rơi xuống, rơi vào người của các giáo đồ thần giáo hương hỏa. Vốn dĩ, thần giáo hương hỏa đã rơi vào thế hạ phong, sau khi lại được thần lực gia trì, lại bắt đầu chống đỡ ngoan cường. Đợi đến khi huyền khí trong hương lô cạn kiệt, hương lô bản thể từ từ nứt ra, cuối cùng trực tiếp nổ tung, xé toạc tấm màn đi trợ giúp thái tử, kích thích tiếng sấm ầm ầm, gió lốc cuồn cuộn, cả cung điện đều lung lay, bốc cháy ngùn ngụt. Chỉ vài nhịp thở sau đó, núi Tử Vi vốn không ngừng rung chuyển, chấn động lại tăng lên một mức độ khác. Cây cối mà Trần Tam Thạch ẩn nấp, bắt đầu nhanh chóng nghiêng ngả, cho đến khi hoàn toàn đổ xuống, buộc phải đổi sang chỗ ẩn nấp khác. Trong mắt hắn, ở địa quật phía đông nam, có một luồng thanh khí bắn thẳng lên trời, giống như một cầu vồng không màu, tạo thành hình vòm, nối liền vào trong tầm cung, trông giống như một sợi dây thừng khổng lồ, kéo căng đầu còn lại. Cho đến khi trong tầm cung phát ra tiếng động, sợi dây này bắt đầu co lại, giống như muốn thu hồi thứ gì đó, kèm theo tiếng nổ ầm ầm như núi lở đất sụp, một tia kim quang từ trong núi bắn ra, phát ra một tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng mây. Đây là gì? Rồng, chân long, mau nhìn kìa, có chân long xuất thế. Trong và ngoài núi Tử Vi, bất kể là Trấn Đông Quân, cấm vệ hay là thái giám, vào lúc này đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Thậm chí ngay cả bách tính ở Thái Hồ Phủ cũng chú ý đến bước này. Đây là Long Uyên kiếm mà các ngươi nói thái tổ để lại. Tào Chi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thái tổ rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà có thể để lại bảo vật như vậy. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Long Uyên kiếm hất tung nửa cung điện, rơi vào trong tầm điện. Kim quang lóe lên, sấm sét ầm ầm. Chỉ vài nhịp thở sau đó, trong tầm cung, mọi thứ đều yên ắng. Tấm màn che khuất tầm nhìn của mọi người cũng hoàn toàn hóa thành cho bụi, cảnh tượng bên trong lại xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy thái tử điện hạ chống gậy, hơi còng lưng đứng đó, trên người không có vết thương, chỉ là tóc hoa râm xõa xuống, trông như già đi 10 tuổi. Cách đó 10 bước, Long Khánh Đế ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay bấm ấn quyết, sắc mặt hơi yếu ớt, trước mặt ông, một thanh trường kiếm giống như chân long, cắm xuống mặt đất, vẫn phát ra kim quang lấp lánh, chỉ là trở nên vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài điện, cuộc chiến cũng bước vào giai đoạn cuối. Dưới sự gia trì của thần thông huyền diệu không rõ trong hương lô kia, cả hai bên đều gần như là lưỡng bại câu thương. Ngay cả Lữ Tịch cũng bị thương không nhẹ, chỉ có thể dùng phương tiên hỏa kích để chống đỡ, rõ ràng là đã bị thương đến gân mạch, hòa thượng áo đen vẫn đang đối đầu với ông, không ai có thể rời đi. Tình huống này cũng xảy ra với thái giám, Phạm Thiên Phát, Trường Tôn Húc Thăng và những người khác. Mỗi người có sức chiến đấu võ thánh, đều là mạnh hết đà. Hoàng đế bị thương rồi. Hòa thượng áo đen vừa đề phòng Lữ Tịch, vừa không để ý đến máu tươi tràn ra khỏi miệng, còn không mau đi. Lão hoàng đế chết, là chúng ta thắng. Hắn lấy ra chuỗi hạt cuối cùng từ trong ngực, trực tiếp bóp nát, tạo ra một kết giới nhỏ, tạm thời giam giữ Trường Tôn Húc Thăng, cùng với các thái giám và tử sĩ của Ti Lễ Giám. Miêu Hương chủ, mau dẫn những huynh đệ còn lại đi. Trong tình huống này, ngược lại những tướng lĩnh hoặc giáo đồ có cảnh giới không cao lại hoạt động mạnh mẽ hơn. Bởi vì bọn họ sẽ không giống như những người có cấp bậc võ thánh là khó phân thắng bại, hoặc là chết ngay lập tức, những người sống sót đều không bị thương nặng, rất nhanh đã tập hợp được hơn 20 người, đi thẳng vào trong tầm điện. Cũng ngay khi Miêu Hương chủ vừa bước qua ngưỡng cửa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng xé gió dữ dội. Hắn quay người vung kiếm, đụng trúng một mũi tên mang theo sức mạnh. Véo, gần như cùng lúc, trên bầu trời tiếng tên bắn vang lên. Huyền Giáp Quân, hộ giá. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một vị tướng trẻ tuổi cầm trường thương, dẫn theo một đám binh sĩ áo giáp đen nhìn nhịp xông vào Tử Vi hành cung. Mau ra tay. Miêu Hương chủ ra lệnh cho hai người ở phía sau ngăn cản, bản thân mình lao thẳng về phía hoàng đế. Trường thương vung lên, chỉ trong chớp mắt, hai tên giáo đồ Hương Hỏa giáo đã ngã xuống chết thảm. Tìm chết. Miêu Hương chủ tức giận không thôi, bị buộc phải quay người phản kích, cương khí trên kiếm mềm của hắn xen lẫn với thần lực Hương Hỏa, hóa thành một con rắn độc và một con dao long lao ra biển va chạm vào nhau, tiếng ma sát sắc bén chói tai. Rõ ràng là con rắn độc cắn vào lưỡi thương, nhưng Trần Tam Thạch lại cảm thấy cánh tay đau nhói, loạng choạng lùi lại mấy bước, trực tiếp đụng nát cửa gỗ mới đứng vững, dưới đòn tấn công mạnh mẽ, kim cương chi thể cũng không ngừng rung lên. Hương chủ của thần giáo Hương Hỏa này, dựa vào khí trong cơ thể để phán đoán, cảnh giới vũ đạo đại khái là nhập môn huyền tượng cảnh, tu vi Hương Hỏa thần đạo không rõ, nhưng cơ bản là đã dùng hết huyền khí luyện hóa. Cũng chính vì vậy, Trần Tam Thạch mới dám một mình xông lên. Tổng thể thực lực của đối phương vừa vặn cao hơn hắn một tầng, dùng để làm thử luyện không gì thích hợp hơn. Gần đây thực sự là có chút quá phụ thuộc vào pháp thuật rồi. Nhưng trận chiến hôm nay đã chứng minh, vũ đạo không yếu, đặc biệt là võ thánh. Mỗi người đều có thể đối đầu trực diện với người tu luyện pháp thuật, và chưa chắc đã kém hơn bao nhiêu. Vì vậy trước khi chính thức bước vào, tiên đồ vẫn nên không được bỏ gốc lấy ngọn. May là, hắn cũng không quên tay nghề. Sau 3 đến 5 hiệp dần dần nắm bắt được đặc tính của kiếm pháp quỷ dị của đối phương, chỉ có điều dưới sự áp chế của cảnh giới cộng thêm sự trợ giúp của thần lực Hương Hỏa, nên có vẻ vô cùng vất vả. Trong mắt người ngoài, hoàn toàn là đang liều mạng, liều chết hộ giã. Hừm, Long Khánh Đế nhìn cảnh tượng trước mắt này, đồng tử hơi lay động, thậm chí có chút cảm khái, thầm nghĩ, năm đó Tôn Tượng Tông, cũng giống như vậy, ông ta già rồi, nhưng lại thu được một đồ đệ giỏi. Bệ hạ mau đi, Trần Tam Thạch chống đỡ đến hiệp thứ 30. Dưới hiệu quả của Kỳ Lân Chi Tâm không những hoàn toàn quen thuộc với chiêu thức của đối phương, mà còn dễ dàng tìm ra sơ hở. Ngược lại với Miêu Hương Chủ, huyền khí màu tím trong cơ thể dùng hết cạn kiệt, bắt đầu thuần túy dùng vũ đạo để đối địch, rất nhanh ngay cả cương khí cũng có chút không thể duy trì trạng thái toàn thịnh, hắn từ tấn công chuyển sang phòng thủ, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là lưỡi thương, bốn phía đều là sát cơ. Thông mạch, người này chẳng qua chỉ là một thông mạch. Hắn dù sao cũng là huyền tượng, vậy mà có chút không chống đỡ nổi. Sơ hở. Trong cuộc chiến gian khổ, áp lực trong lòng Miêu Hương Chủ càng ngày càng lớn, vất vả lắm mới tìm được lỗ hổng trong thương pháp của đối phương, không chút do dự đâm một kiếm tới, cương khí xé rách giáp vai, lại phá vỡ kim cương chi thể bằng da châu sắt, sau đó để lại một lỗ máu. Tương ứng với đó, hắn chỉ bị cánh tay cọ sát một chút, để lại một vết nhỏ, ban đầu không mấy để ý, nhưng ngay sau đó. Một luồng sức mạnh đáng sợ, thông qua vết thương nhỏ xíu chui vào cơ thể, bắt đầu tàn phá bừa bãi, nghiền nát cơ bắp rồi tấn công xương cốt, sau đó không ngừng xâm nhập, tiến đến những huyệt vị quan trọng. Chân long tàn phá. Chân long kình. Chết tiệt. Miêu Hương Chủ vội vàng dùng tay kia bịt kín huyệt vị để dập tắt chân long kình trong cơ thể, cũng ngay lúc đó, trường thương trực tiếp đâm xuyên qua tim hắn, sau đó bắt đầu từ từ xoay chuyển, trái tim dưới sự cắt gọt của lưỡi sắc bén trở nên nát bét, càng nhiều chân long kình cuồn cuộn tràn vào. Hắn không còn sức để cầm vũ khí, mặc cho kiếm mềm tuột khỏi tay, cho dù dốc hết sức lực cuối cùng để nắm chặt cán thương, cũng không ngăn cản được chút nào, rất nhanh đã cạn kiệt sức lực cuối cùng, cúi đầu chết đi. Xoẹt. Phía sau, vài tên giáo đồ Hương Hỏa giáo điên cuồng chém đao vào lưng Trần Tam Thạch, xé toạc kim cương chi thể, để lại từng vết máu. Vị tướng trung thần nào dũng mãnh cho cam. Đại thái giám Hoàng Hồng bị thương nặng, nhìn thấy mà kinh hãi. Bệ hạ, Trần Tam Thạch gầm lên một tiếng, rút thanh trấn nhạc kiếm bên hông ra, gặt hái mạng sống của kẻ tập kích, sau đó lại đuổi theo những kẻ muốn ám sát bệ hạ, chiến đấu đẫm máu. Gì cơ? Long Khánh Đế nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ đây là muốn làm gì? Trước tiên là giết thái tử, lại làm bộ làm tịch đưa chấm về, sau đó lại giết chấm. Đừng đuổi theo. Ông vung tay lên, ra lệnh cho các binh sĩ huyền giáp quân. Bệ hạ, xin hãy cẩn thận. Trần Tam Thạch đuổi theo những người còn sót lại của Hương Hỏa giáo, cũng không quên làm bộ làm tịch nhắc nhở một câu. Trần đại nhân, Tào Chi dẫn theo một nhóm cẩm y vệ đến, thấy tình cảnh này, vội vàng hỏi, Trần đại nhân, các ngươi đang làm gì vậy? Không kịp giải thích nhiều, mau đuổi theo. Trần Tam Thạch vừa vung kiếm, vừa nói, cẩn thận, bệ hạ giao cho các ngươi bảo vệ. Vâng, Tào Chi không nghi ngờ gì, lập tức dẫn người đuổi theo. Làm thế nào bây giờ? Tào Phàm nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Điện hạ, đừng do dự nữa. Trường ghẻ hóa thành Trần Tam Thạch nói, thời gian không còn nhiều, nếu không đi sẽ không kịp nữa. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì nữa. Trần Tam Thạch thúc giục, điện hạ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ bị bắt lại. Được rồi. Tào Phàm bất đắc dĩ gật đầu, theo Trần Tam Thạch và những người khác nhanh chóng rời đi. Nửa canh giờ sau, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng đưa được Tào Phàm và những người khác đến một nơi hẻo lánh trong rừng rậm. Trần đại nhân, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Tào Phàm cảm kích nói, nếu không có ngươi, chúng ta thật sự không biết phải làm thế nào. Điện hạ khách khí rồi, đây là việc thuộc hạ nên làm. Trần Tam Thạch khiêm tốn nói. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tào Phàm hỏi. Điện hạ, bây giờ chúng ta phải tìm một nơi an toàn để ẩn náu, sau đó nghĩ cách liên lạc với những người còn lại của Hương Hỏa giáo. Trần Tam Thạch đề nghị. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Tào Phàm gật đầu. Vì vậy, Trần Tam Thạch lại dẫn theo Tào Phàm và những người khác, tiếp tục tìm kiếm một nơi ẩn náu an toàn trong rừng rậm. Lúc này, trong Tử Vi hành cung, Mạnh Khư Tật nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn vốn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ tình hình, nhưng bây giờ lại phát hiện ra, mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Cao đại nhân, có lẽ ngươi nói đúng. Mạnh Khư Tật lẩm bẩm, sự việc đã đến nước này, ta chỉ có thể tiếp tục đi theo con đường này. Nói xong, hắn quay người lại, đi về phía tẩm cung. Lần này, hắn đã quyết định sẽ dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Dù có phải hy sinh tính mạng, hắn cũng không do dự. Trần Tam Thạch cẩn thận quan sát. Trên cuộn da dê, ghi chép hai loại công pháp. Một là chính thần đạo. Loại kia là tà thần đạo. Cái gọi là chính thần đạo, chính là thông qua tín ngưỡng thần minh chính thống để có được sức mạnh, có thể theo cảnh giới tu luyện tăng lên, không ngừng tu được thần thông pháp thuật, cho đến khi vô hạn tiếp cận thần minh, thậm chí còn có khả năng chứng đạo thành thần. Khuyết điểm là cần phải làm việc cho thần minh phục vụ, duy trì tín đồ. Vị hòa thượng áo đen kia, chính là tu luyện chính thần đạo. Còn về tà thần đạo, so với chính thần đạo cần mấy chục năm thậm chí cả trăm năm tu luyện, tà thần đạo có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi thậm chí vài năm, khiến phàm nhân và tà thần đạt thành giao dịch. Một loại là tự mình tu luyện, loại khác là thỉnh thần khảm lên người, trong thời gian ngắn mượn dùng lực lượng của thần minh. Hiển nhiên, thái tử chính là loại sau. Khuyết điểm của tà thần đạo có rất nhiều. Về cơ bản chính thần đạo có khuyết điểm gì, nó cũng có, chính thần đạo không có, nó cũng có. Tỷ như cần thỏa mãn sở thích của thần minh. Tế bái thông thiên giang trước đó chính là như vậy. Trừ phi có thể hầu hạ tà thần cực kỳ thỏa mãn, bằng không tà thần đạo không thể tăng thêm thọ nguyên. Thọ nguyên, tu luyện tiên pháp thực sự có thể tăng thêm thọ nguyên. Trần Tam Thạch rất nhanh đã xem xong. Hương hỏa thần đạo này, vẫn là không luyện thì hơn. Nhìn trên miêu tả, luyện đến cùng cũng chỉ là làm công cho thần minh. Vẫn là đợi sự tình kết thúc sau, hào hào nghiên cứu một chút đồ vật thái tổ Tào Tiếp lưu lại. Những thứ kia hẳn mới là tiên pháp chân chính. Hắn trước tiên thu đồ vật lại, xử lý xong thi thể, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Một hồi hỗn loạn, mãi đến hừng đông, mới hoàn toàn bình ổn. Thái tử đảng đại đa số tầm cao đêm đó đều chết sạch. Văn quan thì toàn bộ bị giam giữ chờ xử trí, cũng có vài tên cái lọt lưới chạy trốn, bắt đầu truy nã khắp thành. Sáng hôm sau, trưởng ấn thái giám của Ti Lễ giám truyền lời ra ngoài tuyên cáo, định tính cho chuyện này. Hương hỏa thần giáo dùng yêu pháp khống chế thái tử, làm loạn triều chính, ý đồ mưu phản lật đổ Giang Sơn đại thịnh. May nhờ hoàng đế bệ hạ, vạn thọ đế quân xuất thủ, thỉnh trấn quốc chi long uyên kiếm, trảm yêu trừ ma, chu diệt tà ác, nay loạn cục bình định, thiên hạ thái bình, chọn ngày cử hành tế tổ phong tiện, để cáo thiên địa. Thái tử điện hạ bị yêu nhân yêu pháp ăn mòn, thần trí bị tổn hại, sau này không còn xử lý chính vụ, sau khi hồi kinh sẽ ở Tây Ninh cung dưỡng bệnh dài hạn. Thượng thư bộ binh Cao Bột, cấu kết yêu nhân, mưu nghịch làm loạn, chu di cửu tộc. Những võ tướng khác, căn cứ theo tình huống cụ thể, từng cái xử lý. Một hồi đại thanh tẩy chính thức bắt đầu. Triều đình từ trên xuống dưới, giang hồ từ trong ra ngoài, không biết có bao nhiêu người bị liên lụy. Sau đó, cũng không biết là thế lực phương nào muốn quật khởi. Bệ hạ, tử sĩ và thái giám mở đường phía trước. Hoàng đế tự mình đến bên bờ đầm sâu. Từng tên tử sĩ lặn xuống. Hai canh giờ sau, bọn họ mới rốt cục có phát hiện. Bệ hạ, tìm được rồi, dưới đầm sâu có một vết nứt lớn bị Long Uyên kiếm oanh ra, thuận theo cửa động đi vào, bên trong có một địa quật. Hoàng đế tự mình xuống nước. Lúc này cửa đá của địa quật đã sụp đổ. Hắn vượt qua phế tích, nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, có chút cảm khái, thái tổ phù hộ hoàng thất tôn tử của ta, vậy mà còn lưu lại một cái mật thất như vậy. Bệ hạ, một tên tử sĩ sau khi tìm kiếm xong, nói cái gì cũng không có. Dựa theo người của Hương Hòa thần giáo bị bắt sống nói. Có một người tên là Trương Lại Tử, đã cuốn đi toàn bộ đồ vật bên trong rồi chạy trốn. Nghe vậy, trên mặt Hoàng đế Long Khánh không có biểu tình gì, nhưng khóe mắt không nhịn được mà co giật, tìm Trương Lại Tử này cho ta. Phương pháp nhập tiên giới, là tổ tông lưu lại cho chấm, là của chấm, đều là của chấm. Bệ hạ bớt giận, đã tra rồi. Hoàng đế Long Khánh đi lên phía trước, đưa một tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bệ đá. Xác nhận đi xác nhận lại, thực sự không có cơ quan nào khác, tất cả đồ vật đều rơi vào tay người khác. Không vào được tiên giới, chấm, sẽ vĩnh viễn bị tiên nhân chế trụ. Đều nói linh hòa hao tài tốn của, chấm chẳng lẽ không biết sao? Nếu đổi thành lương thực, chẳng phải cũng là của chấm sao? Lúc trước không tìm được tiên bảo, linh hòa coi như hoàn toàn vô dụng. Hiện tại, đồ vật tổ tông lưu lại đều mất rồi. Các ngươi đều làm cái gì ăn? Bệ hạ, dưới cơn thịnh nộ như sấm sét, mọi người đều quỳ xuống đất. Nô tài vô năng, thấp chức vô năng, xin bệ hạ thứ tội. Chấm, vì Giang Sơn này, gánh vác quá nhiều rồi. Hoàng đế Long Khánh vất tay áo, đều cút ra ngoài đi, mấy ngày kế tiếp, chấm muốn bế quan ở đây, chuẩn bị tốt chuyện phong tiện, đừng, lại xảy ra sai lầm nữa. Tử sĩ và thái giám lui xuống. Rất nhanh chỉ còn lại một mình Hoàng Hồng. Hắn lấy ra cái phất trần đã chuẩn bị từ trước, vừa dọn dẹp đá vụn và cho bụi trên bệ đá, vừa bẩm báo. Bệ hạ, ngày hôm qua một đêm, chúng ta đã mất hai gã võ thánh. Phạm Thiên Phát bị chém đầu, Mạnh Khứ Tật mất tích, tổn thất không nhỏ. Trẫm biết. Hoàng đế Long Khánh nhắm mắt, trong 12 tử sĩ, chọn hai người có cảnh giới cao, tư chất tốt ra, lấy đồ vật năm đó thu được từ di tích cho bọn hắn dùng, mau chóng đột phá đến võ thánh. Còn nữa, Bùi Thiên Nam đâu? Lúc trước Bùi Hầu ra giả ý đáp ứng bọn hắn mưu nghịch, sau khi đến Đông Cảnh, lại tìm cái cớ đi cổng Đà Hương Hòa Thần Giáo, muốn thay bệ hạ nhổ tận gốc tà giáo này, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Hoàng Hồng dừng một chút, nô tài sẽ nghĩ cách liên hệ với hắn, nếu thực sự không được, thì gọi hắn trở về. Hoàng đế Long Khánh gật đầu, được rồi, ngươi cũng lui xuống dưỡng thương đi. Nô tài lĩnh mệnh. Hoàng Hồng quét dọn xong, đặt bồ đoàn vào vị trí, sau đó mới cung kính lui xuống. Mãi đến chiều ngày hôm sau, Trần Tam Thạch mới từ trên núi Tử Vi trở về chỗ ở của sư huynh. Tam Thạch, Uông Trực và Phòng Thanh Vân đã chờ ở cửa từ lâu. Thế nào rồi? Uông Trực quét mắt nhìn vết máu trên người sư đệ, biết hỏi thăm cũng vô ích, trực tiếp hỏi, nghe nói tối hôm qua là Hương Hòa Thần Giáo tạo phản. Ta đứng trên mái nhà nhìn thấy cả núi Tử Vi sắp sập. Vào nhà rồi nói. Trong phòng, Trần Tam Thạch cởi trần, tự mình băng bó vết thương, miệng cũng không ngừng lại, đem chuyện xảy ra ngày hôm qua đại khái kể một lần. Thái tử là giáo chủ của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.